lại gắt gao ngậm miệng. Lăng Tuyết Mạn luôn luôn bị vây trong trạng thái hoảng hốt, mãi cho đến khi đi vào linh đường, nhìn thấy năm vị vương gia ngày hôm qua cùng với một cô nương khóc lóc thương tâm được Mạc Kỳ Diễn nhẹ ôm trong ngực, nhỏ giọng an ủi. Lăng Tuyết Mạn thần trí có chút hấp lại, nhẹ nhàng bước đến gần, giọng nói bởi vì đã khóc có chút trầm, bái kiến các vị vương gia. Bái kiến công chúa. Nghe vậy mấy người đều đưa ánh mắt nhìn Lăng Tuyết Mạn. Đôi mắt sưng phồng trên mặt rất rõ ràng, thế cho nên bọn họ có chút kinh ngạc. Công chúa Nhã Phi nỉ non nhỏ dần, ngẩng ra nhìn Lăng Tuyết Mạn, nghi ngờ hỏi, nàng chính là Tứ Vương Phi sao? Ừ, là ta. Lăng Tuyết Mạn nhẹ nhàng gật đầu. Công chúa Nhã Phi này thoạt nhìn tuổi cũng cỡ nàng, là cái cực xinh đẹp nữ tử, khí chất rất cao, tráng cùng Tứ Vương gia có 7-8 phần tương tự, má có một lúng đồng tiền nho nhỏ. Lúc này bởi vì thương tâm mà trên mặt hiện đầy nước mắt, Lăng Tuyết Mạn lấy ra khăn gấm của nàng, thò tay lau đi nước mắt trên mặt công chúa Nhã Phi, cũng buồn bã nói, đi cũng đã đi, người ở lại không khóc không có nghĩa là đã quên, chính là đem thương tâm chôn sâu ở đáy lòng. Hắn không có chết mà là đi đến một nơi rất xa, ở đó không có ốm đau, không có ưu sầu, chỉ có khoái hoạt. Chương 25, đêm xuống nói chuyện với nhau. Nghe vậy, đám người Mạc Kỳ Diễn càng ngạc nhiên nhìn Lăng Tuyết Mạn. Có chút tim đập mạnh, có chút mê mang, còn có loại cảm giác nói không rõ ràng. Tam vương gia Mạc Kỳ Minh vốn lạnh lùng, cũng hơi giật mình nhưng rất nhanh liền nghiêng đầu, vẫn lạnh nhạt như cũ làm người ta không dám tới gần. Công chúa Nhã Phi nhìn Lăng Tuyết Mạn giật mình, có chút cẩn thận hỏi, tẩu nói thật sao? Tứ ca, ừ, chàng sẽ vĩnh viễn sống ở trong lòng những người thương chàng. Lăng Tuyết Mạn mỉm cười, đem bi ai của bản thân phó cho nụ cười này. Nàng phải kiên cường tìm kiếm hạnh phúc thuộc về mình, ta hiểu. Tứ tẩu, cảm ơn tẩu. Công chúa Nhã Phi gật đầu lộ ra một chút tươi cười thật lòng, năm huynh đệ thay nhau túc trực bên Linh Cửu mãi đến đêm. Công chúa Nhã Phi hồi cung, Lăng Tuyết Mạn cùng Mạc Ly Hiên cũng được an bài trở về phòng nghỉ ngơi, một đêm này bình yên vô sự. Lăng Tuyết Mạn bởi vì nghỉ thông suốt, ngủ rất say. Chính là nha hoàng chỉ đổi sàng đang chưa đổi chăn khiến cho nàng ở trong chăn nghe đến một cổ mùi đàn hương nhẹ nhẹ. Nàng không biết mùi vị này là của Tứ Vương gia hay là của nam nhân đáng chết kia, không được, ngày mai phải kêu nha hoàng đổi chăn. Hai nam nhân này đều đáng chết, Hừng Đông, quản gia thông qua đường hầm bí mật trong thư phòng Mạc Kỳ Hàn tới hương vò cư, bẩm chủ tử, nô tài đã làm theo chủ tử phân phó, uống rồi sao? Mạc Kỳ Hàn nhấp trà, không có biểu cảm hỏi. Quản gia trả lời, vâng. Nô tài nhìn Vương Phi uống hết. Mặt khác đã sai Xuân Đường Thu Nguyệt đến bên cạnh Vương Phi, Mạc Kỳ Hàn lạnh nhạt nói, ừ, thời gian này không được làm khó nàng. Nhưng mọi cử động của nàng, ngươi phải theo sát, hiểu chưa? Vâng, chủ tử. Nhưng Vương Phi đối chủ tử có nhiều bất kính, nô tài phán đoán Vương Phi là làm bộ. Nếu là làm bộ, Lăng Bắc Nguyên phái tới quân cờ này có mục đích gì? Là tới thử chủ tử sao? Còn nếu như là thật, để tránh Vương Phi, quản gia ngừng lại, dè dặt cẩn trọng nhìn Mạc Kỳ Hàn. Mặt Mạc Kỳ Hàn như cũ không chút thay đổi, chính là ngón trỏ cùng ngón giữa gõ trên mặt bàn, phát ra tiếng vang rất nhỏ. Lông mày cau trong chốc lát, nói, sao? Tư khuynh ngươi cho là loại nào khả năng lớn hơn, hồi chủ tử, nô tài đã được tin buổi sáng ngày xuất giá, Vương Phi từng giả ngây giả dại không muốn lên kiệu hoa, nổi lên xung đột với Lăng Bắc Nguyên. Về sau ở nửa đường biết chủ tử đã qua đời, Vương Phi kích động muốn đi về Lăng gia, nô tài lại quan sát mỗi tiếng nói cử động của Vương Phi hai ngày này, cảm giác không giống như là làm bộ. Nhưng sự việc này trước khi không biết rõ ràng, nô tài không dám kết luận, Mạc Kỳ Hàn yên lặng thật lâu, sau đó môi mỏng khẽ mở nói, nếu như nha đầu kia thật sự là do Lăng Bắc Nguyên phái tới làm nằm vùng, tâm cơ quả nhiên không phải tầm thường. Hừ! Có thể làm nhị ca cùng ngũ đệ vì nàng mở miệng nói chuyện, không đơn giản, chủ tử là muốn thử Vương Phi sao? Quản gia ngước mắt hỏi, Mạc Kỳ Hàn trầm ngâm nói, ngươi lui đi. Trước không được đã thảo kinh xà, không được làm bất cứ chuyện gì. Bổn vương đều có chủ trương. Ngươi tiếp tục theo dõi kỹ Lăng gia là tốt rồi, vâng, chủ tử. Nô tài cáo lui, thân ảnh đến gần cửa sổ, con ngươi đen thâm thúy u ám. Lăng Tuyết Mạn ngươi tốt nhất chớ đấu cùng bổn vương. Bằng không, mặc dù ngươi là nữ nhân của bổn vương cũng sẽ không tha ngươi. Chương 26, Nhẫn Tử Ngọc. Ngày cuối cùng túc trực bên Linh Cửu, Lăng Tuyết Mạn rốt cục nghe được Tam Vương gia mở miệng nói chuyện, nhị ca, sáng mai tứ đệ hạ táng. đệ đột nhiên nhớ tới tứ đệ lúc còn sống thích nhất nhẫn tử ngọc. Ban đầu đó là của phụ thân đệ để lại cho đệ, đệ không nỡ tặng cho tứ đệ. Ai ngờ tứ đệ mất sớm, đệ muốn tặng nó cho đệ ấy mang theo đến suối vàng. Mạc Kỳ Minh bi thương nhìn quan tài, lại tháo ra một cái nhẫn từ ngón tay cái. Lời vừa nói ra, không ai chú ý tới quản gia luôn luôn cúi đầu bỗng sắc mặt kinh biến, cái trán thậm chí toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Khóe mắt bất động thanh sắc liếc về phía nhị vương gia chờ đợi đáp án, những người khác không có ý kiến gì, vì lời nói của nhị vương gia con trưởng là mệnh lệnh, nhưng nhị vương gia Mạc Kỳ Diễn trầm ngâm một lúc mới chậm rãi nói, việc này nhị ca chỉ sợ không cách nào làm chủ. Khi đã nhập liễm lại muốn khai hòm là việc đại sự. Phụ hoàng đồng ý mới được. Sáng mai phụ hoàng đã đến, xin chỉ thị phụ hoàng rồi nói sau, nhị ca. Đệ sợ phụ hoàng không đồng ý, đệ thật sự muốn cho tứ đệ đeo nhẫn tử ngọc này. Nghe nói nhẫn có thể tránh ma quỷ, còn có thể bảo trì xác chết 20 năm không hư. Mạc Kỳ Minh chau mày lại, gương mặt nghiêm túc mang theo một chút lo lắng. Mọi người nghe vậy đều mở to hai mắt khiếp sợ nhìn nhẫn trên tay Mạc Kỳ Minh. Lăng Tuyết Mạn cũng hiếu kỳ ló đầu nhìn qua, chỉ thấy nhẫn màu tím óng ánh trong suốt, quanh thân tràn đầy sắc màu xoay tròn lung linh. Lăng Tuyết Mạn tuy rằng không phân biệt tốt xấu, nhưng nhìn sơ qua cũng có thể biết nhẫn tử ngọc này không phải vật bình thường, có thể bảo trì xác chết 20 năm. Một câu này làm vài vương gia kích động cực kỳ. Thất vương gia Mạc Kỳ Dục chỉ tay vào nhẫn lắp bắp nói, tam ca nói thật sao? Đương nhiên là thật. 3 năm trước thái tử đại ca mất, ta cũng không biết nhẫn tử ngọc còn có khả năng này nên không có lấy ra. Về sau trong lúc vô ý lục ra thư bản lúc phụ thân ta lúc còn sống lưu, phát hiện bên trong ghi lại về chiếc nhẫn này, đêm qua đột nhiên nhớ tới liền vội vàng lấy ra cho tứ đệ. Mạc Kỳ Minh gật đầu nói, ngũ vương gia Mạc Kỳ Lâm cũng kích động nói, nhị ca, nói như thế chính là cũng là có thể mở lại hòm một lần. Lục vương gia Mạc Kỳ Sâm cũng gật đầu nói, nhị ca hay là chúng ta trước bẩm báo phụ hoàng, xem phụ hoàng định đoạt thế nào. Nếu có thể làm cho xác tứ đệ không hư đương nhiên là vô cùng tốt. Nhị vương gia Mạc Kỳ Diễn suy tư hồi lâu mới nói, theo như lời lục đệ, sáng mai bẩm báo phụ hoàng. Tấm lòng của tam đệ, nhị ca cùng các huynh đệ thay mặt tứ đệ nói lời cảm ơn, nhị ca nói quá lời. Tuy rằng đệ không phải phụ hoàng sinh ra, nhưng cũng là con cháu Mạc gia. Huống hồ phụ hoàng đối với đệ ân trọng như núi, lại cùng mọi người làm thân huynh đệ nhiều năm như vậy, một cái nhẫn không coi vào đâu. Mạc Kỳ Minh thật thành khẩn nói, Lăng Tuyết Mạn cẩn thận nghiên cứu nhẫn tử ngọc trong lòng bàn tay Mạc Kỳ Minh, thầm nghĩ thứ này thật thần kỳ như vậy sao? Mặc dù bảo trì cái xác 20 năm, nhưng sau 20 năm cũng sẽ thối không phải sao? Đem cho một người chết thật sự là lãng phí. Không bằng để cho người sống đi. Ách, nếu có thể cho quả phụ của tứ vương gia nàng thì tốt rồi. Có thể là ánh mắt Lăng Tuyết Mạn quá mức chuyên chú, mà ánh sáng trong con ngươi quá mức phân rõ ràng, làm năm huynh đệ đều hồ nghi nhìn nàng. Mạc Kỳ Dục ngứa miệng nói cười khẩy nói, tứ vương phi thấy kỳ trân dị bảo liền không dời mắt được sao? Chương 27, ác chỉnh Mạc Kỳ Dục. Hả? Lăng Tuyết Mạn đem ánh mắt từ nhẫn tử ngọc dời đến trên mặt Mạc Kỳ Dục, giật mình 2 giây, sau lơ đễnh biểu môi miễn cưỡng nói, thất vương gia nói đúng. Chúng ta nhà không giàu, đương nhiên là chưa từng thấy qua bảo bối quý như vậy, nhưng ta coi thất vương gia vừa rồi có vẻ như cũng không dời mắt được nha, xì. Mạc Kỳ Sâm nhịn không được cười nhẹ ra tiếng, lại nghĩ đến tình cảnh hiện tại, liền khụ ho 2 tiếng. Mạc Kỳ Diễn giật mình, ánh mắt ở trên mặt Lăng Tuyết Mạn cùng Mạc Kỳ Dục nhìn một lượt, không nói gì nói, đáy mắt cũng xông lên nụ cười thản nhiên. Mạc Kỳ Lâm tay phải nắm nhẹ thành quyền, miệng ho nhẹ một chút chế nhạo nói, thất đệ nên gọi là tứ hoàng tẩu. Lời tứ hoàng tẩu vừa nói hình như là chính xác, Mạc Kỳ Dục nghe vậy tức điên gầm nhẹ, ta sẽ không gọi ả. Ngũ ca lại che chở ả, sao? Thất đệ ngươi gọi tứ vương phi là gì? Công ty trật tự cũng không hiểu sao? Mạc Kỳ Diễn trầm mặt trách mắng, nhị ca, Mạc Kỳ Dục không phục muốn biện giải, lại bị Lăng Tuyết Mạn thở dài một hơi đánh gãy, thất vương gia, ta là không xứng để ngài gọi là tứ tẩu. Ha ha! Ngài gọi một tiếng tứ tẩu, ta sẽ không cao hơn một chút, ngài không gọi ta cũng sẽ không gầy đi một cân, ta thì không sao, chỉ là ngài có tôn trọng ngài tứ ca hay không mà thôi. Lời này vừa dứt, mấy nam nhân đều đăm chiêu nhìn Lăng Tuyết Mạn, có chút tìm tòi nghiên cứu, mà Mạc Kỳ Dục lại giận tái mặt, ta làm sao có thể không tôn trọng tứ ca. Ta là không tôn, ha ha, chính là không tôn trọng tứ vương phi ta phải không? Lăng Tuyết Mạn khẽ cười nói, ta không phải đã nói rồi sao? Ngài kêu ta cái gì ta cũng không để ý, thất vương gia chớ khẩn trương, ta không mồm mép, sẽ không đi lắm miệng với hoàng thượng, ngài cũng không cần để ý, chỉ cần thắp cho tứ ca ngài hai nén nhang đi. Nói xong liền ngậm cười quay đầu đi tiếp tục quỳ, nhìn quan tài như đi vào cõi thần tiên. Năm nam nhân ngẩn ra, trong con ngươi đầy thâm ý, Mạc Kỳ Dục nói không lại, tức giận quay mặt. Mạc Kỳ Diễn thản nhiên nói, thất đệ đi dâng hương đi. Mặt khác, đi xin lỗi tứ đệ muội, nhị ca. Mạc Kỳ Dục đen mặt, không cam lòng kêu lên, Mạc Kỳ Diễn không cho cự tuyệt, đi thôi. Tứ đệ mất, vương phi của hắn cũng là người Mạc gia ta. Chúng ta phải thay tứ đệ chiếu cố tứ đệ muội, có thể nào lại như thế? Thất đệ, ngươi lại nói bậy, cẩn thận coi chừng tứ ca trách ngươi. Mạc Kỳ Sâm nhìn Lăng Tuyết Mạn một cái, cố ý nhắc nhở chỉ quan tài Mạc Kỳ Hàn nói. Mạc Kỳ Dục mím môi, trừng mắt nhìn Lăng Tuyết Mạn, không tình nguyện đi đến quỳ gối bên cạnh, hướng linh vị chắp tay nói, tứ ca, tiểu thất ham chơi, nói hưu nói vượng đụng chạm đến tứ tẩu. Tiểu thất hướng tứ ca chịu tội. Tứ ca luôn luôn thương đệ, đệ biết sai rồi. Kính xin tứ ca chớ trách, quản gia đưa nhang, Mạc Kỳ Dục tiếp nhận, lạy ba lạy. Mạc Kỳ Dục chuyển mắt nhìn mặt Lăng Tuyết Mạn, mặt ngượng ngập nói, tứ tẩu, ta sai lầm rồi, xì, Lăng Tuyết đã nhịn cười muốn nghẹn. Nghe Mạc Kỳ Dục ăn nói khép nép, nhịn không được liền bật cười nhưng nàng phản ứng rất nhanh, vội vàng dùng hai tay bịt miệng chỉ chớp lông mi nháy một đôi mắt đẹp nhìn Mạc Kỳ Dục. Mạc Kỳ Dục bị Lăng Tuyết Mạn nhìn, không được tự nhiên, khụ khụ hai tiếng, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ tức giận, ngươi câm hả, chương 28, cho nàng nhớ lâu một chút. Ngài vẫn là đừng kêu, tứ tẩu. Ta nghe mà sợ. Lăng Tuyết Mạn không nhanh không chậm mà nói xong, khinh bỉ trừng mắt nhìn Mạc Kỳ Dục xong quay mặt đi, đây là xin lỗi sao? Một chút cũng không thành tâm, Mạc Kỳ Dục tức giận bốc hơi đầy đầu, nghiến răng ken két, ngươi nha đầu này sao lại không biết tốt xấu như vậy? Mạc Kỳ Lâm thấy thế lập tức nhíu mày trách mắng, thất đệ ầm ĩ cái gì? Muốn kinh động tứ ca sao? Ngũ ca, không phải đệ, là ả. Mạc Kỳ Dục chán nản chỉ vào Lăng Tuyết Mạn, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, tứ tẩu đang để tang phu quân, tâm tình cũng không tốt, đừng so đo. Mạc Kỳ Sâm thở dài, Lăng Tuyết Mạn làm bộ như không nghe thấy, dáng vóc tiều tụy nhìn linh vị, trên mặt thậm chí còn biểu hiện thật bi thương. Mạc Kỳ Dục không dám nhiều lời, tuy rằng trong lòng bất bình cũng oán hận ngậm miệng, một ngày cứ như thế trôi qua. Đêm đến, bởi vì có đám người Mạc Kỳ Diễn, Lăng Tuyết Mạn cùng Mạc Ly Hiên như trước bị an bài trở về phòng ngủ. Lăng Tuyết Mạn làm thế nào cũng ngủ không được, lỗ tai dựng thẳng nghe động tĩnh bên ngoài, sợ dâm tặc lại đến. Ban ngày ở trong phòng cẩn thận tìm một lần cũng chưa tìm được một cái vũ khí có thể sát thương dùng để phòng thân, cho nên trong lòng nàng bất an cực kỳ. Nhưng nghĩ lại bên ngoài có năm nam nhân, dâm tặc ngay cả có gan lớn như trời cũng không dám xâm phạm đi. Trên thực tế Lăng Tuyết Mạn đoán đúng rồi. Dâm tặc quả thực không dám đến mà là đang hương vò cư nhàn nhã cùng thủ hạ hắn tên là Vô Cực đánh cờ. Ha ha! Vô Cực ngươi hết cờ. Mạc Kỳ Hàn khẽ cười nói, Vô Cực nhìn bàn cờ nói, chủ tử đánh cờ cao siêu. Nô tài chịu thua, ha ha, ngươi cần phải mưu lược hơn. Mạc Kỳ Hàn bưng bát trà khẽ nhấp một cái nói, nô tài ngu dốt. Ngày sau kính xin chủ tử chỉ dạy nhiều hơn. Khi nói chuyện một bóng đen từ nhảy xuống ngoài cửa sổ, quỳ gối, thanh âm có chút dồn dập, nô tài thỉnh an chủ tử, Tư Khuynh xảy ra chuyện gì sao? Sao kích động như thế? Mạc Kỳ Hàn bình tĩnh hỏi, quản gia Tư Khuynh chắp tay nói, hồi chủ tử, Tam Vương gia hôm nay mang đến một cái nhẫn tử ngọc, nói là Lăng Vương lúc còn sống đưa cho, có thể làm cho xác chết bảo trì 20 năm, nên muốn khai hòm đeo cho thi thể giả bên trong, nhị vương gia không có đáp ứng, phải đợi sáng mai trước khi đưa tang, xin chỉ thị của Hoàng thượng. Chủ tử, ngộ nhỡ thật sự khai hòm, hừ. Hắn chờ tới bây giờ trọng điểm là muốn khai hòm nghiệm xác. Cao Dịch Dung ở mặt người chết không qua 3 ngày sẽ bóc không ra. Mục đích của hắn chính là điểm này. Mạc Kỳ Hàn lạnh lùng nhếch môi, con ngươi đen tối làm người ta phát run. Vô Cực nói, chủ tử, chúng ta phải làm thế nào, không vội. Ngày mai thì sẽ có người không cho phép khai hòm. Mạc Kỳ Hàn bí hiểm cười tự tin, sao? Ý tứ chủ tử là Tư Khuynh cùng Vô Cực thất kinh hỏi. Mạc Kỳ Hàn trầm giọng nói, Tư Khuynh, sáng mai ngươi tùy cơ ứng biến đi theo phối hợp là được.